Chương 118 tiền hàng. Làm một quân nhân, đương nhiên là hy vọng kiến công lập nghiệp vì quốc gia khai cương thác thổ, cho nên bọn hắn động dạng này ta niệm, kỳ thật một chút QNZ không khiến người ta kỳ quái. Nếu như một chi quân đội không phải đầy trong đầu nghĩ đến đánh bại địch nhân, đây mới thực sự là chuyện nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, tại hệ Lan Hiệu, động tà niệm rồi không chỉ có riêng chỉ có quân đội các đại lao vô số thương nhân ngay tại phàn nàn mình sản phẩm lượng tiêu thụ không tốt, dù là trên thực tế bọn hắn đã tại tăng giờ làm việc sản xuất. Tất cả mọi người biết, một khi khai chiến, quốc gia nhu cầu sản phẩm tổng lượng sẽ càng nhiều, mà bọn hắn kiếm tiền tốc độ, QNZ sẽ nhanh hơn tại dạng này tiền để kích thích lần, không có người không chờ đợi lấy một trận mới chiến tranh đến. Báo chí làm vệ lạn hiệu một loại toàn tin tức mới truyền bá đường tắt, đã bắt đầu xâm nhập lòng người, lớn nhất báo nghiệp đại vương, cũng chính là hệ lạn hiệu nhật báo mỗi ngày đều tại trang đầu đầu để thổi phồng chiến tranh đối khắp cả đế quốc chỗ tốt. Tại tuyên truyền chiến tranh người trong mắt, chiến tranh liền là chưa khỏi trăm bệnh thuốc hay. Chỉ cần đế quốc lựa chọn đối ngoại khuyết trương, hết thể nội bộ mâu thuẫn liền đều có thể giải quyết. Chỉ cần một phen thắng lợi liên tiếp một phen thắng lợi, như vậy hệ lạn hiệu tuyệt đối có thể đánh tới thế giới cuối cùng đi. Chiến tranh đi ạ lạn tịt thủ đô gần trong găng tấc, để ạ lần đế quốc trở thành lịch sử đi, chúng ta có thể một hơi đánh tới đoạn huyên hà, chúng ta có thể một hơi đánh tới nam bộ dãy núi, chúng ta có thể một hơi đánh tới đỏ thản đế quốc đi, biết ạ lần có bao nhiêu quặng sắt sao, biết bọn hắn QNZ có dầu hỏa sao, một cuộc chiến tranh, chúng ta là có thể giải quyết có nhiều vấn đề còn đang bởi vì cao su phối cấp chế độ phát sầu sao, còn tại lo lắng cho mình không cách nào sản xuất càng nhiều sản phẩm sao. Chỉ muốn quân đội của chúng ta tiến vào đỏ thản đế quốc, cao su muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, rất khó tưởng tượng. Mỗi ngày nhìn xem những này lớn nhỏ ngày trên báo thổi phồng hò hét, mọi người tâm tình là thế nào? Tất cả mọi người đang mong đợi chướng chuyện tiền lương, tất cả mọi người đang mong đợi quốc gia sẽ cầm xuống càng nhiều chiến lược tài nguyên, đem vệ lạn hữu kiến thiết càng tốt hơn. Sắc thực vệ lạn hữu cũng biến thành tốt hơn, nơi này xây xong một đầu kết nối hãn hải cùng bến đò đường sắt. Cả quốc gia đều thành lập vô tuyến điện thông tin mạng lưới, điện báo giá cả bắt đầu trở nên thân dân, dân chúng rời nhà đi xa đến những thành thị khác đi làm việc, QNZ biến thành một kiện chuyện bình thường như cơm bữa. Phờ gì thành BNKNZ càng lúc càng lớn, ở nơi đó bỏ neo thuyền QNZ càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có thuyền trở về BNKNZ, mang đến đại lượng cao su còn có dầu hỏa đỏ thản đế quốc, kỳ thật QNZ là sản xuất dầu hỏa. Chỉ là bọn hắn sản lượng không nhiều thôi. Bất quá, coi như chỉ có một chút như vậy dầu hỏa, cũng bị danh tướng quân vơ vét, chữ tồn vận chuyển về hệ lạn hữu. Mặc dù cùng hệ lạn hữu còn không có trên lục địa giáp giới, nhưng hệ lạn hữu hung tàn đã tại đỏ thản đế quốc thanh danh lan xa. Ngay tại xe tăng bắt đầu sản xuất hàng loạt ngày thứ ba, cờ dít tại trong phòng làm việc của mình nên đón một cái quen thuộc khách nhân, đến từ thánh ma đế quốc đặc sứ, đông bộ hành tỉnh chấp chính quan bạ cạ lộ tiên sinh. Đối phương vừa thấy mặt QNZ không có hàn huyền, trực tiếp liệt ra mình lần này đến mua sắm danh sách, phía trên lưu loát liệt ra một đống lớn thánh ma đế quốc muốn mua sắm vũ khí thiết bị, cùng sản xuất những vũ khí này thiết bị mổ rẻ súng trường dây truy hệ nở san nở xuất, mà lại các ngươi há miệng liền muốn đầu cờ rít nhìn thấy cái thứ nhất thánh ma đế quốc mua sắm yêu cầu, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bạ cạ lộ, các ngươi đây là muốn cùng người khác toàn diện khai chiến tiết tâu à. Xác thực. Chúng ta đang cùng nó mạ đế quốc tiến hành chiến tranh, nam tuyến chiến đấu đánh phi thường thảm liệt, cho nên chúng ta cờ ơn ở bổ sung đại lượng súng ống đạn được. Bạ cạ lộ không có dấu giếm chiến tranh sự tình, bởi vì đồ đần cũng biết hắn mua sắm nhiều như vậy súng ống đạn được, tuyệt đối không phải là vì chơi vui. Lần này thánh ma đế quốc xem thường nọ mạ đế quốc lực lượng, đối phương tựa hồ đạt được một chu tờ đến từ cao ma địa khu đế quốc chi viện, ma pháp sư số lượng so thánh ma đế quốc phải hơn rất nhiều. Tiền tuyến đại chấp chính quan lâm vào trong khổ chiến, song phương ở tiền tuyến không ngừng đầu nhập binh lực, một mực rằng cò không xong. Bởi vì chiến tranh to lớn tiêu hao, thánh ma đế quốc chữ hàng lệ lạn hệ súng ống đạn được cũng đã khô kiệt, lúc trước để giành ưu thế trở nên không còn sót lại chút gì, tự nhiên cũng chỉ có thể nắm lô mũi từ bỏ tìm đến lệ lạn hệ phiền phức ý nghĩ, ngược lại bắt đầu mua sắm càng nhiều súng ống đạn được đến cam đoan mình khác một bên trên biên cảnh thắng lợi. Rốt cuộc, Thánh ma đế quốc đã đánh vào đến nọ mạ đế quốc cảnh nội, lấy được mấy tòa thành thị quyền khống chế, cái này để bọn hắn thưởng thức được thắng lợi ngon ngọt, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha dạng này cơ hội tốt. Khổng lồ như thế súng ống đạn được mua sắm chương trình nghị sự, không phải bà cả lộ muốn giấu giếm liền có thể giấu giếm xuống tới, cho nên vị này thông minh đông bộ hành tỉnh chấp chính quan dứt khoát liền thẳng lời nói thẳng, hy vọng có thể dùng thành thật đến mở ra cờ rít bên này lỗ hổng. Cờ rít đưa ánh mắt lại rơi về tới bà cả lộ cho hắn trên trang giấy, tiếp tục nhìn xuống, súng trường muốn 1 vạn chi, súng máy hạng nặng muốn 100 chiếc. 130 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ muốn 200 môn đạn dược vượt qua 100 vạn phát 10 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn các ngươi cũng muốn 200 môn, đạn pháo muốn 10 vạn phát. Còn muốn đưa vào súng máy, pháo cao xạ, súng lựu đạn dây chùy hệ nở xa nở xuất cờ rít một câu đọc lấy, đem nội dung niệm cho người chung quanh nghe. Trên bàn hội nghị, hệ lản hữu bên này đa mở đại thần nghe tờ danh sách này trên nội dung, trên mặt không phải treo biểu tình khiếp sợ. Liền là mặt mũi tràn đầy vui mừng dạng này một chương mua sắm danh sách, ngoại trừ trắng trợn tuyên thệ thánh ma đế quốc gia tâm bên ngoài, còn mang ý nghĩa một bút vượt quá tưởng tượng thu nhập. Thánh ma đế quốc hết thể từ hệ lạn hữu trong tay mua sắm hơn vạn cây bộ thường, còn đặt hàng một đầu dây chùy hệ nở xa nở xuất, nhập khẩu 10 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn không chỉ giá cả đắt đỏ, mà lại đạn pháo cũng không rẻ. Công nghiệp bộ môn cho cờ gì tỷ nạ cung cấp nội bộ văn kiện cơ mật lộ ra bày ra. Một môn lối ra thánh ma đế quốc 10 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn sáng tạo lợi nhuận, đầy đủ chính nghệ lạn hữu trang bị môn 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn. Nếu như tính luôn đạn pháo thu nhập, thánh ma đế quốc tổ kiến một cái pháo binh đoàn tốn hao, liền đủ cờ rít tổ kiến một cái pháo binh sư. Huống chi, lần này thánh ma đế quốc muốn, không chỉ là vũ khí, còn có sinh sản những vũ khí này thiết bị, những thiết bị này giá cả nhưng liền không thể theo chi phí đi hợp được rồi. Bán tốt hơn ra tiền, cái này trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các ngươi thật là dám mở miệng, đây chính là một số lớn đơn đặt hàng. Dư A theo trước đó chúng ta ước định tốt giá cả, những vũ khí này đạn dược các ngươi nhưng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cờ rít để tay xuống bên trong trang giấy, dựa vào ghế nhìn về phía bà cả lộ. Rốt cuộc, nhiều như vậy vũ khí chúng ta biết giá cả rất đắt, cho nên ta tới đây thời điểm, đã mang đến mua nhóm này vũ khí tiền hàng. Bà cả lộ phi thường nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Hô một đầu to lớn hỏa long run rẩy lấy cánh thịt, dùng mình móng vuốt sắc bén, chụp tại phảng phất đất cắt đồng dạng yếu ớt tường thành lô châu mai bên trên. Nó nhấc lên cuồng phong để trên đầu thành binh sĩ ngã trái ngã phải, căn bản mắt mở không ra đi ngưỡng mộ đầu này hùng mãnh quái thú. Sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết binh sĩ lảo đảo nghiêng ngã trốn hạ đầu tường, bọn hắn nhưng không có dũng khí đối mặt dạng này cự thú. Rốt cuộc tại mảnh này phàm nhân thổ địa bên trên, cự long ăn người là lấy không đến bất luận cái gì thuyết pháp. Quốc gia sẽ không vì mấy người tính mệnh liền cùng thánh ma đế quốc khai chiến, nhiều nhất chỉ là cho một chút tiền trợ cấp làm qua loa, dạng này điều kiện tiên quyết ai còn dám ngăn cản cự long hỏa diễm hung chi. Trước mắt đây cũng không phải là một đầu cự long vấn đề a, dòng dã 100 đầu cự long đáp xuống biên giới thành thị, có cự long nằm ở thành bên ngoài tường đất hoang bên trên, có trực tiếp ghé vào đầu tường. Tất cả gia súc đều tại long uy phía dưới run lẩy bẩy, cả tòa thành thị đều bị sợ hãi tử vong vây quanh. Xoạt, xoạt. Nương theo lấy dễ nghe khôi giáp giáp phiến va chạm vào nhau thanh âm, ấn lấy bảo kiếm toàn thân tản ra ma pháp quang huy long kỵ sĩ nhóm, diều võ dương oai trải qua không có một hai đường đi. Bọn hắn đi thẳng tới vàng son lộng lấy cung điện, sau đó không nhận bất kỳ ngăn trở nào vượt qua cung điện từ ngoài. Đi vào khắp nơi đều là kinh hoàng ánh mắt ạ lạn tỷ hoàng cung. Đại nhân một cái đuổi ra tiếp đại ạ lần đế quốc đại thần khiêm tốn túi đầu, đầu cũng không dám nâng lên đi theo cái này một hàng long kỵ sĩ bên cạnh, lịnh nọt mở miệng hỏi, đột nhiên đến thăm đến tột cùng là vì cái gì sự tình á chúng ta là tới đón qua nở ạ lần đế quốc cầm đầu đại kỵ sĩ trưởng mắt nhìn thẳng đi về phía trước, cánh tay theo bước chân tần suất quật lấy sau lưng màu trắng áo choàng. Hắn áo choàng trên còn mơ hồ có một chút vết máu, rốt cuộc hắn nhưng là từ Nam Bộ tiền tuyến bị lâm thời điều trở về. Hắn vừa mới kinh lịch Nam tuyến gian khổ chiến tranh, tận mắt thấy trên trăm đầu cự long ở trên trời hỗn chiến tràng diện. Có thể dẫn theo bộ hạ của mình từ đáng sợ như vậy trên chiến trường triệt hạ đến chấp hành phàm nhân đế quốc nhiệm vụ, hắn cảm thấy là ma pháp chi thần tại chiếu cố hắn. Tiếp quản đại thần kia dọa đến đứng ngay tại chỗ, ngay cả khiêm tốn đều không để ý tới. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đã từ trước mặt hắn đi qua long kỵ sĩ đội ngũ. Hai tên đi tại phía sau nhất long kỵ sĩ trong tay còn bưng lấy một mặt gấp gọn lại cờ xí, đen xì nhi nở không do ra nở dê. Phụng đại chấp chính quan mà ỷ trèo mệnh lệnh ạ lần đế quốc hiện hữu lãnh thổ toàn bộ thuộc ghệ lạn hữu tất cả mời ạ lần đế quốc hoàng đế, ạ lần hủ cơ bệ hạ thoái vị đi mới vừa tiến vào hoàng cung đại điện, thấy được vương tọa trên nam nhân, tên này đến từ thánh ma đế quốc đại kỵ sĩ trưởng liền lớn tiếng tuyên bố. Cái gì các ngươi nói bậy bạ gì đó, hoàng đế hủ cơ lập tức từ mình vương tọa trên đứng lên, tràn đầy sợ hãi thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Các ngươi thánh ma đế quốc đừng khinh người quá đáng, có ai không đem bọn gia hỏa này ngay tại chỗ giết chết. Một mặt xanh xám tể tướng cờ lạc đống nhiên hô, đã sớm bố trí tại đại điện chung quanh các cận vệ quân cùng nhau tiến lên, bao vây chỉ có mấy chục người thánh ma đế quốc long kỵ sĩ bộ đội.